Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 59, đảo loạn tinh lộ. Địa cầu, Yên Kinh bệnh viện, não khoa, căn cứ kết quả kiểm tra đến xem, người đầu bên trong không có rõ ràng vấn đề. Đương nhiên, đại não là thân thể phức tạp nhất bộ phận, không bài trừ có chút thần kinh lên vấn đề chúng ta không kiểm tra được. Như vậy, ngươi về nhà trước ngủ nhiều ngủ, nghỉ ngơi nhiều, nếu như ngày mai vẫn là cảm giác đau đầu, ngươi trở lại làm một ít càng cặn kẽ kiểm tra, hoặc là cũng có thể đi tìm một vị thầy thuốc tâm lý thử xem. Thầy thuốc tâm lý, nhân gian kìm một hồi huyệt thái dương, đối với trước người não khoa chuyên gia nói cảm ơn, cầm kết quả kiểm tra, rời đi bệnh viện. Ngẩng đầu híp mắt nhìn xuống thái dương, nhân gian cảm giác đáy lòng mù mịt thoáng tản đi một điểm. Hơi há mồm, nặng nề ai một tiếng, tính sai, liều lĩnh, hắn phi thường hối hận. Không nên ở tỷ lệ thành công chỉ có 9 phần 10 thời điểm liền mạo hiểm mà đi. Đó là một cái chân chân chính chính thế giới, không có 100% nắm, hắn không nên ra mặt. Bị vương giả hồn ép trực tiếp ép nổ, hắn lại không cùng thời lai Trương Đoá Nhi kết đội, lốt phát động 4 lần trừng phạt, phối hợp trước đây lục tục dùng qua 3 lần, vừa vặn phát động 7 lần phạt thời điểm. Không chỉ như vậy, hắn còn được một cái tam hồn bị hao tổn đi bắp, gợi ý của hệ thống, nếu là không giải trừ, hắn đem vô duyên lên cấp vương giả. Đương nhiên, vương giả cái gì, cách hắn còn phi thường xa xôi, cho dù thân là player, tính toán tốc độ lên cấp, kinh nghiệm thu được tốc độ, ít nhất cũng phải rất nhiều năm sau mới cần cân nhắc. Luôn có thể nghĩ biện pháp tìm tới trị liệu tam hồn bị hao tổn phương pháp. Có thể càng mấu chốt chính là, thân ở thế giới hiện thực hắn, dĩ nhiên không lý do bắt đầu cường độ thấp đau đầu. Bệnh viện cha không ra nguyên nhân, nhưng hắn cuối cùng may mắn tâm lý rút đi, biết vương giả công kích quả thật làm cho hắn chịu đến chân thực thương tổn. Thu hồi cũng thực là có một điểm, hắn từ vương giả câu kia, player, bên trong, cùng đối với player căm ghét phản ứng bên trong, suy đoán ra rất nhiều tin tức, nhưng tổng thể tới nói, cái được không đủ bù đắp cái mất, ai? Mặt ngoài nhìn không đáng kể, đáy lòng nhưng vẫn là lòng háo thắng quá nặng, luôn miệng nói vận may cũng là một loại thực lực, nhưng đánh trong đáy lòng vẫn là không muốn bại bởi một cái vận may tuyển thủ. Lần này được rồi, triệt để GG, SSS cho điểm cơ bản đừng đùa, trừ phi ta lật sáng lập một cái 6 sao thánh hồn. Sách, nào có dễ dàng như vậy? Lỗ Tấn Thuyết cũng có chút vận may thành phần, ta mới bắt đầu cho rằng chỉ có thể là 5 sao. Nhẹ nhàng gõ gõ đầu, nhân gian nhẫn nhịn những kia hơi đâm nhói cảm giác, tính toán rất nhanh lên. Vận may, một lần hai lần là vận may, nhiều lần chính là số phận. Thời lai đứa bé kia, e sợ thật sự có chút chỗ đặc thù, tạm thời không coi hắn là đối thủ. Làm tốt chính mình, đón lấy, ai, tùy ghi tiện tiện thêm nhóm là kẻ ngu si. Trước đây không lâu ý nghĩ ở trong đầu chớp qua, nhân gian tự giễu cười. Thực ta 7 sao thánh hồn, thật là thơm. Hắn dự định lại đăng ký thánh hồn đại lục, liền tìm Trương Đoá Nhi, gia nhập thánh hồn đại lục giao lưu nhóm. Thánh hồn đại lục, tinh không một đầu khác, một mảnh khác đại lục. Nào đó tòa pháo đài dáng dấp kiến trúc bên trong, ngồi xếp bằng trên giường Tiêu Giao Vương, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra kinh ngạc chấn động, chợt mặt hơi thống khổ vặn vẹo, hai lỗ tai cùng trong lỗ mũi, đều có tơ máu chảy ra đến. Hả, Tiêu Giao, ngươi phân thân, một thanh âm bỗng dưng vang lên, Tiêu Giao Vương nhẹ nhàng thức rơi vết máu. Bị giết, nhô ra yêu tộc như vậy cường. Tiêu Giao Vương trầm trọng nói. Không ngừng, Thánh hồn đại lục e sợ có đại sự xảy ra. Ta phân thân hầu như còn không phản ứng lại, liền bị một đòn đánh tan. Ta hoài nghi, năm đó có yêu vương trốn đi, không có bị võ thánh đại nhân bọn họ diệt sạch. Bây giờ cái kia yêu vương tu đi được chân vương đỉnh cao, mới ló đầu ra đến. Chân vương đỉnh cao, thanh âm kia nhân kinh ngạc mà lớn mấy phần. Người chắc chắn chứ, cái kia e sợ muốn triệu vương phân thân giáng lâm mới có thể xử lý. Tiêu Giao Vương đáp một tiếng. Ta sau đó sẽ đi cầu kiến triệu vương đại nhân. Ta thần du mấy ngày nay, tình huống của nơi này làm sao? Ngoặc kép, như cũ, tẩy oan hầu dùng hắn rửa oan lục lại tìm tới cũng xóa bỏ một tên tự xưng player kỳ quái không? Người chết tam hồn, không có nhường hắn có cơ hội chuyển ném đến đáng chết vong linh bên kia. Tiêu Giao Vương gật đầu, ở chúng ta chân vương bên trong, cũng chỉ có Tống Từ có năng lực triệt để giết chết những kia kỳ quái không người chết. Không thể nhiều lần phiền phức triệu vương đại nhân, chỉ có thể nhường Tống Từ nhiều cực khổ rồi. Vừa dứt lời, hắn hơi run run, phát hiện trong phòng tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm. Tiêu Dao, mau nhìn trên trời, vẻ mặt sơ lược đổi. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Rõ ràng là giữa ban ngày, bầu trời nhưng bỗng nhiên tối lại, chòm sao hào quang ở trên bầu trời lóng lánh, xẹt qua đạo đạo rực rỡ đường vòng cung, một luồng hư huyễn côn ảnh ở trong đó lấp lóe. Là nó ở đảo loạn tinh lộ. Từng chữ hô, hắn không cảm thấy nắm chặt song quyền, thật sự ra đại sự, cái kia yêu tộc càng không ngừng chân vương đỉnh cao. Hoặc là nói hắn còn có một chút đồng bạn, mau ngăn cản nó, cái gọi là tinh lộ, là vương giả vượt qua tinh không thời điểm lưu bảng chỉ đường. Tinh lộ bị đảo loạn, rất dễ dàng khiến cho bọn họ ở trong tinh không lạc lối phương hướng. Thậm chí càng nghiêm trọng chút, mất đi trở về thánh hồn đại lục năng lực. Thời khắc này, hết thảy thân ở trên đại lục này vương giả có thể rút ra tay đến, cùng nhau bay về phía trên không? Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia tinh không đen nhánh bên trong, bỗng nhiên ngưng hiện ra một tấm lão hầu tử mặt. Lão hầu tử, đối với bọn họ khiêu khích nhe răng. Ôi tương đương thử, một luồng bàng bạc áp lực bao phủ. Các vương giả không tự chủ được thân hình tề trệ. Có tinh đọc sách sử vương giả kinh gọi, hầu yêu thần. Ngộ, một tên trong đó vương giả cầm trong tay hai con to lớn lôi cổ úng kim chùy. Hai mắt trừng trừng, múa cặp kia chùy, nện, bầu trời nổ vang bên trong. Phảng phất không gian đều bị này búa tạ mở ra vết rách. Lão hầu tử tầm mắt phóng hướng về hắn. Có bá vương phong độ. Đáng tiếc, còn kém một chút, mới vừa bị cặp kia chùy, nện, chùy. Nện, mở một tia vết nứt thế một lần nữa ngưng tụ, lần thứ hai áp chế. Chúng vương giả đồng loạt ra tay, lại phát hiện trong lúc nhất thời càng cũng không xông phá ngộ cách chờ. Chỉ có thể khó có thể tin trơ mắt nhìn ngộ. Đảo loạn tinh lộ, trên đại lục này một đầu khác, một to lớn bạch cốt vương tọa lên. Một con đầu đội màu đen viên mũ trang phục đến có mấy phần buồn cười khô lâu nghiêng về ngồi. Tay chống đỡ cằm, nghi hoặc nhìn hầu tử mặt. San công, trong tròng mắt hai đóa hỏa diễm lóe lên. Tựa hồ đang nghi hoặc, chính mình tại sao lại đọc lên những thứ đồ này. Liệt Dương thành đông tứ khu, ngộ tiểu viện, Quách đại năng nắm ngộ cho hắn cái kia sợi đỏ rực bộ lông. Ở trên bậc thang ngồi rất lâu, đột nhiên, trái tim của hắn, hoặc là nói ngộ trái tim, bắt đầu nhanh chóng nhảy lên lên, càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, một giây nhảy lên 5-6 lần, nhường Quách đại năng kinh hoàng luống cuống, huyết vọt tới đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy thân thể hầu như nổ tung, cũng may này còn kéo dài 1 phút, sau 1 phút, trái tim kia nhảy lên từ từ bằng phẳng, như lão tăng thiền định. Quách đại năng đột nhiên cảm giác thấy này trái tim bên trong thật giống mất đi chút vật gì, mở ra nắm chặt tay, cái kia đỏ rực bộ lông đã lu mờ ảm đạm. Lão hầu tử một tay che ngực, hắn đoán được phát sinh món đồ gì. Thật sẽ chết à? Ngươi còn không nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì đây? Hắn bỗng nhiên buồn bực hét lớn. Trong tinh không, Ngộ Bằng hư mà đứng, hài lòng nhìn bị hắn lấy vô cùng sức mạnh, lệch vị trí đông đảo ngôi sao, cầm trong tay lôi cổ úng kim trùy vương giả vọt tới trước người của hắn. Không có hỏi hắn làm sao sống đến hiện tại, cũng không đi quan tâm lệch vị trí ngôi sao. Hắn tinh tế đánh giá Ngộ, lộ vẻ xúc động truyền âm quát. Ngươi đánh vỡ cái kia hạn chế, chỉ nửa bước bước qua mà thôi. Ngộ khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ phía trên. Ở vùng thế giới này, sẽ không có thứ tám cảnh tồn tại. Bá vương bước ra bước đi này, chỉ được lựa chọn ngã xuống. Thánh phách đại lục vị kia bước ra bước đi này, biến thành không người không quỷ quái vật, nhấc lên vong linh hạo kiếp. Ta chung quy chênh lệch bọn họ một điểm, không thể ở trước khi chết nhìn thấy ràng buộc sau phong quang. Có chút tiếc nuối dưới đất thấp thán một tiếng. Ngộ hóa thành bột mịn tiêu tan, vĩnh ngủ ở vũ trụ mênh mông bên trong. Chỉ còn lại Quách đại năng trong cơ thể trái tim kia nhảy lên đến chậm chậm nhưng có lực, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.